Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Tới cửa bái phòng. Lôi gia cùng Tạ gia chung quy là xong. Tại hai nhà cao tầng bị toàn diệt, trung hạ tầng lực lượng toàn bộ đầu hàng dưới tình huống hai nhà sản nghiệp cũng bị Lâm gia cùng Cuồng Đao võ quán lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiếp thu. Tất nhiên, sở hữu ba cái nguyên đan cảnh chiến lực Lâm gia đem không hề nghi ngờ thu hoạch tinh hoa nhất cái kia một bộ phận. Huyết Y môn hiện nay có một vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả, một vị tiểu nguyên đan cảnh cường giả, hơn 10 vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Lâm gia chúng ta hiện nay tuy có 3 vị nguyên đan cảnh chiến lực, thế nhưng cùng Huyết Y môn so sánh vẫn còn có chút thua chị kém em a. Trong đại sảnh, Lâm Chấn Thiên hơi có chút sầu mi khổ kiểm nói: "Phụ thân yên tâm, ta hiện tại là tiểu nguyên đan cảnh hậu kỳ, hiện tại liền đi bế quan xông một cái kia nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Chưa chắc không thể tại Huyết Y môn cường giả đến phía trước đột phá thành công." Ngồi tại Lâm Chấn Thiên bên tay trái Lâm Khiếu mở miệng an ủi chính mình phụ thân: "A, hiện tại xem ra cũng chỉ có dạng này." Lâm Chấn Thiên thống khổ vuốt vuốt mi tâm, nhìn quanh một thoáng đại sảnh nghi ngờ nói: "Đúng rồi, Động Nhi người đây, như thế nào mới từ Lôi gia trở về? Hắn đã không thấy tăm hơi." "Động Nhi hắn xuất phát đi Viêm Thành." "Hắn đi Viêm Thành làm gì?" Sau khi nghe xong, Lâm Chấn Thiên càng không hiểu. "Động Nhi nói chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, không bằng dứt khoát ra tay trước, đem cái kia Huyết Y môn trảm thảo trừ căn." Lâm Khiếu đàng hoàng đáp: "Lâm Chấn Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viêm Thành, làm trời chiều tà dương bao phủ tòa này thiên đô quận trọng thành thời gian." Một vị cưỡi hổ thiếu niên không nhanh không chậm theo dòng người đạp vào trong thành. Ban ngày liền diệt cả nhà người ta tựa hồ có chút quá mức khoa trương. "Tính toán, đợi buổi tối nói sau đi, trước tiên tìm một nơi ở lại." Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút sắp rơi xuống mặt trời, có chút quen thuộc hướng Viêm Thành phía đông đi đến. Nơi đó chính là khách sạn tập hợp địa phương. Màn đêm dần dần bao phủ đại địa, một đạo đạp trường kiếm màu đen bóng người lặng yên tiếng động tại chìm vào hôn mê màn trời bên trong vạch một cái mà qua. Huyết Y môn không chỉ bản thân có 3 đại nguyên đan cấp chiến lực tọa chấn, vẫn là Viêm Thành 3 đại đỉnh tiêm thế lực, một cái Huyết Lang bang thuộc hạ đỉnh tiêm thế lực, cũng bởi vậy chiếm cứ một chỗ diện tích khá lớn chú địa. Tuy là ban đêm đã phủ xuống, thế nhưng Huyết Y môn chú địa nhưng như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nhất là lấy chỗ sâu nhất cái kia tòa cao vót kiến trúc sáng ngời nhất, đó là môn chủ đại nhân Ngụy Thông ở địa phương, xa xỉ mà lại xa hoa trong phòng. Hai đạo nhân ảnh phân tán mà ngồi, nghe nói cổ ảnh hắn đi Thanh Dương trấn. Người nói chuyện chính là cao cư chủ tọa bên trên một vị nam tử to con. Người này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, uốn lượn như to như cột điện. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở nơi đó liền có một cỗ không nói gì ép bức bách cảm giác. "Đúng, môn chủ, cổ ảnh phó môn chủ hôm qua liền xuất phát đi Thanh Dương trấn." "Hắc hắc, phó môn chủ cho là hắn muốn nuốt một mình Thanh Dương trấn Lâm gia Dương Nguyên Thạch khoáng sự. Tình không người hiểu rõ, thật tình không biết chúng ta lại đã sớm biết tất cả những thứ này." Còn lại vị kia có chút gầy còm, lão giả cười khằng khặc quái dị nói: "Không có việc gì, cổ ảnh đạt được Dương Nguyên Thạch khoáng chẳng phải tương đương với ta Huyết Y môn đạt được Dương Nguyên Thạch khoáng sao? Đến lúc đó ta sẽ thật tốt cảm tạ cổ ảnh." Thân mang áo bào đỏ Ngụy Thông sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra hỉ nộ. "Đúng đúng, môn chủ nói đúng." Gầy còm lão giả chớp mắt, chợt khó hiểu nói: "Theo lý mà nói, vào lúc này cổ ảnh hắn cũng có lẽ trở về. cái kia Thanh Dương Trấn Lâm gia chẳng lẽ là cái xương cốt cứng rắn? Xương cốt cứng rắn? Hừ, cái kia Lâm gia nếu là dám không biết sống chết kháng cự ta Huyết Y Môn Thiên Uy, ta nhất định đem triệt để theo trên cái thế giới này xóa đi. Ngụy Thông âm u lạnh lẽo cười cười, thân là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả, hắn có cái này tự tin. Lâm gia bất quá là một cái liền nguyên đan cảnh cường giả đều không có nông thôn tiểu gia tộc mà. Thôi, diệt ta Lâm gia, chỉ bằng ngươi cái này ngu xuẩn. Một tiếng cười khẽ bất ngờ tại hai người vang lên bên tai. Ai, mau ra đây. Sắc mặt đột biến Ngụy Thông hai người bỗng nhiên đứng dậy. Bắp thịt cả người căng cứng đánh giá xung quanh, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Đừng tìm ngu xuẩn, ta ở phía trên, lại là một đạo khôi hài tiếng cười truyền đến. Được nhắc nhở Ngụy Thông hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đại sảnh đỉnh chóp một vị đạp kiếm mà đứng thiếu niên mặc áo đen ôm vai mà đứng. Ngự vật phi hành, phù sư, các hạ đến tột cùng là ai? Kiến thức rộng rãi Ngụy Thông đã trải qua sơ bộ nhìn ra Lâm Động thủ đoạn. Lâm gia Lâm Động, ân, không sai, liền là ngươi vừa mới trong miệng muốn diệt tộc cái kia Lâm gia. Thiếu niên mặc áo đen tay áo vung lên, hắn dưới chân trường kiếm màu đen lập tức chia ra thành 10 đạo u mang chui trở về hắn trong tay áo. Mà hắn thì nhẹ nhàng rơi xuống. Lâm gia Lâm Động, không đúng. Đã ngươi xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói rõ cổ ảnh hắn đã. Ngụy Thông nhắc tới một câu phía sau sắc chợt biến, nhìn chằm chằm Lâm Động. Không sai, cổ ảnh cái kia không biết sống chết ngu xuẩn đã bị ta giết đi. Hiện tại ta đến giết các ngươi, chảm thảo trừ căn là cái thói quen tốt. Lâm Động gật đầu mỉm cười nói, giết chúng ta, chỉ bằng ngươi. Đứng tại Ngụy Thông bên cạnh thân gầy còm lão giả cũng nhịn không được nữa. Lập tức mở miệng lớn tiếng quát lớn Lâm Động, chỉ bằng ta. Lâm Động hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nê Hoàn cung bên trong tràn đầy tinh thần lực lập tức bạo dũng mà ra. Thậm chí ở sau lưng hắn tạo thành một mảnh ô ô rung động bão táp tinh thần. Ân hừ, liên tiếp hai tiếng kêu đau đớn truyền đến. Ngụy Thông hai người chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn kém chút tại chỗ quỳ xuống. Toàn bằng trong cơ thể tràn đầy nguyên lực đang giáng chống đỡ lấy. Đợi một chút, loại tầng thứ này tinh thần lực ba động. Tứ ấn phù sư, ngươi lại là tứ ấn phù sư. Cái này sao có thể? Làm sao lại có trẻ tuổi như vậy tứ ấn phù sư? Bỗng nhiên ảm đạm Ngụy Thông nhịn không được la thất thanh nói. Loại này có thể nói khủng bố tinh thần uy áp. Hắn cũng chỉ tại Viêm Thành Phù Sư Hiệp Hội Hội trưởng Nham Đại Sư trên người gặp qua. Nham Đại Sư chính là một vị uy tín lâu năm tứ ấn phù sư. Có thể so nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả tứ ấn phù sư. Như thế nào không có khả năng? Ta Lâm Động liền là lớn nhất khả năng. Lâm Động lờ mờ nhìn lướt qua cực kỳ hoảng sợ Ngụy Thông. Không nghĩ tới Huyết Y Môn nhất môn chi chủ cũng không chịu được như thế. Làm thật là khiến người ta thất vọng. Người tới, mau tới người. Phản ứng lại Ngụy Thông bỗng nhiên mở miệng hô to. Nếu địch nhân là không thể địch lại tứ ấn phù sư. Vậy hắn chỉ có thể đem bên ngoài Huyết Y Môn cường giả gọi đi vào đỉnh trước ở. Hắn thừa cơ chạy đi. Thậm chí là hướng Huyết Lang Bang Bang chủ Nhạc Sơn cầu cứu. Vô dụng, cái khác uổng phí sức lực. Nơi này đã bị ta dùng tinh thần lực bình phong hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Coi như ta đem nơi này toàn bộ hủy đi. Bên ngoài người cũng nghe không được nửa điểm âm thanh. Lâm Động lắc đầu, thân là tứ ấn phù sư hắn có thể thoải mái làm được những thứ này. Ngụy Thông tuy là sớm đã có suy đoán. Thế nhưng nghe vậy vẫn là không nhịn được sắc mặt tái xanh. Sau đó lớn tiếng quát. Các hạ cần phải biết. Chúng ta Huyết Y Môn thế nhưng là Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực một cái Huyết Lang Bang thuộc. Hạ thế lực, Huyết Lang Bang Bang chủ Nhạc Sơn đại nhân càng là uy tín lâu năm nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, có phải hay không như ngươi loại này tân tấn tứ ấn phù sư có khả năng trêu chọc. Mong rằng các hạ tự trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.